Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, duyên tân hóa mưa. Canh 3. Hôm sau, làm đường Tam Tạng bình thường theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mang theo Ngao Ngọc đẩy ra cái kia thả ở đại lượng dược tài gian phòng thời điểm. Một màn trước mắt lại là có chút quái dị. Sa Tăng coi như bình thường, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, một tay chống đỡ cái đầu ngủ, chủ yếu lại là chư bát giới tư thế có thể nói là quái dị vô cùng. Toàn bộ heo là trực tiếp ghé vào dược tài trong đống. Viên kia nhuận cái mông còn cao cao mân mê, hơi có chút thiếu lễ độ. Lập tức, đường Tam Tạng ánh mắt chuyển động ở giữa, lại là không có phát hiện hầu tử bóng người. Lẩm bẩm một câu, ngộ không đâu. Đúng lúc này, đường Tam Tạng sau lưng vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hầu tử thanh âm lập tức vang lên, sư phụ, người đã tỉnh. Đường Tam Tạng quay đầu xem xét, chỉ thấy biến ảo lấy nhân tộc ngoại hình hầu tử trên cổ buộc lên ra hổ khăn quàng cổ. Chính hai tay dâng một chén cháo hoa đứng ở phía sau. Nói ra, sư phụ kia mời dùng trước chút đồ ăn sáng đi. Tốt, vất vả ngộ không? Đường Tam Tạng tìm cái chỗ ngồi xuống. Hỏi, ngộ không? Cái kia vì bệ hạ chuẩn bị thuốc tốt có thể chuẩn bị tốt. Sư phụ yên tâm, tối hôm qua ta lão tôn cũng đã đi suốt đêm chế ra. Cam đoan làm cho Chu Tử Quốc Vương thuốc đến bệnh trừ. Hầu tử cười hì hì đáp. Đường Tam Tạng hơi hơi ngước mắt nhìn hầu tử liếc một chút. Trong lòng hơi động, có lòng muốn hỏi một chút trong đó phải chăng có thừa hồi long canh. Nhưng cuối cùng vẫn là ngừng miệng. Có một số việc, không nên nói phá, một mực hữu hiệu liền có thể. Lập tức, đường Tam Tạng cũng không có mang nữa hầu tử tiến cung. Lại trải qua một phen phức tạp lễ nghi gặp mặt Chu Tử Quốc Vương. Trực tiếp liền để hầu tử đem chuẩn bị xong đan dược giao cho tùy thời chờ lấy trong cung đình người. Đồng thời dặn dò tương quan công việc. Rất nhanh, một cái khéo léo tuyệt vời. Khắp nơi lộ ra tuyệt không thể tả tinh mỹ hộp liền đưa đến Chu Tử Quốc Vương trong phòng ngủ. Bệ hạ, đây cũng là tôn trưởng lão giao cho đi lên đan dược. Xưng bệ hạ chỉ cần phối hợp với vô căn chi thủy phục dụng, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Trong cung đình người nhẹ giọng bẩm báo lấy. Còn thật sự có dược. Chu Tử Quốc Vương có chút ngoài ý muốn nói câu. Trong cung đình người nghe vậy, đầu lâu một thấp, không có chút nào nói nhiều tâm tư. Sợ nhiễu loạn bệ hạ suy nghĩ cùng phán đoán. Thôi được, cái kia đường Tam Tạng tuy là cái tăng nhân, nhưng cũng là ta nhân tộc một viên. Tư thái như thánh phi phàm. Tài liệu không nghĩ sẽ như phương Tây những cái kia tồn tại giống như hại ta. Một tiếng ẩn chứa, đại lượng tin tức lời nói truyền vào đến trong cung đình người trong tai. Để tư thái của hắn không khỏi thấp hơn. Đứng lên đi, đi dựa theo tôn ngộ không trưởng lão phân phó. Lấy vô căn chi thủy tới. Chu Tử Quốc Vương một bên tiếp tục lật xem trong tay tấu chương. Vừa mở miệng phân phó nói. Là, bệ hạ. Bất quá tôn trưởng lão nói tới vô căn chi thủy cũng không phải là chúng ta lẽ thường hiểu nước giếng. Chính là hạ xuống từ trên trời chi thủy. Còn cần bệ hạ chờ một chút thiên thời. Trong cung đình người nói bổ sung. Vậy liền đợi chút đi. Chu Tử Quốc Vương thờ ơ nói. Đúng, mà một bên khác, hầu tử đem đan dược giao cho trong cung đình người. Tại dịch quán bên trong lưu một bộ giả sau lưng. Chân thân lại lặng yên đi tới Chu Tử Quốc Vương cung trên tầng mây không cùng Ngao Quảng tụ hợp. Đại Thánh, tại trên tầng mây không thổi gần nửa ngày gió lạnh Ngao Quảng cuối cùng là hầu tử cho. Đợi trở về, Lão Long Vương, chờ lâu, lâu chờ lâu, chấm ngoặc kép, hầu tử có phần có chút áy náy nói một tiếng. Nói ra, vừa mới tính toán thời gian không sai biệt lắm là sư phụ lão nhân ra ông ta rời giường. Canh giờ. Cho nên lấy ta lão tôn vội vàng đi xuống sư phụ nấu chín chút cháo loại hình. Cũng tốt tại trong thành để tu dưỡng sư phụ hắn ăn ngon một số. Dưỡng một dưỡng thân thể. Lại là làm phiền lão Long Vương chờ lâu. Ngao Quảng cứng nghiêm mặt cười cười. Nói ra, không ngại. Không ngại, bất quá Ngao Quảng nhưng trong lòng thì không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Tuy nói đã sớm nghe nói Đại Thánh thường xuyên lấy sư phụ hóa duyên tên tuổi khắp nơi tìm kiếm linh căn linh quả loại hình. Nhưng ngay từ đầu Ngao Quảng còn tưởng rằng đó bất quá là Đại Thánh thuận miệng dùng tên tuổi thôi. Kỳ thực cần phải đa số còn là mình chỗ hưởng dụng. Bây giờ xem ra, năm đó cái kia kiệt ngao tự do, tính cách bá đạo Đại Thánh, xem ra lần này là thật triệt triệt để bị Thánh Tăng nhiều khuất phục nha. Nếu không sẽ không có chuyện việc nào đều muốn Thánh Tăng cân nhắc phía trước. Mà hầu tử đương nhiên sẽ không để ý Ngao Quảng tâm tư. Hướng Ngao Quảng xin lỗi về sau. Hỏa nhãn kim tinh trực tiếp chiếu sáng rạng rỡ nhìn xuống dưới. Nhìn lấy cái kia trong cung đình người đem đan dược giao cho Chu Tử Quốc Vương tẩm cung lúc. Nói ra, Lão Long Vương, có thể động thủ, hàng chút mưa tới, không có vấn đề. Đại Thánh đem văn thư cho Lão Long nhất quan. Phút chốc liền có thể hạ xuống nghiêng bàn mưa to. Ngao Quảng hướng về Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay. Nói ra, văn thư, hầu tử ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, Đại Thánh không có đem mưa xuống sự tình thượng bẩm Ngọc Đế? Phê phía dưới hô mưa gọi gió văn thư sao? Ngao Quảng không hiểu hỏi. Ta Lão Tôn chính là tìm Lão Long Vương ngươi qua đây đều vội vàng vô cùng. Nơi nào có thời gian đi tìm Ngọc Đế cầu văn thư? Hầu tử chuyện đương nhiên nói. Ngao Quảng nghe xong, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ám đạo, ngươi cái này bắt hầu ở đâu là không có thời gian. Vừa mới ngươi đem vì người lấy kinh chế biến cháo thời gian đến thiên đình cầu lấy văn thư. Sợ là đã sớm phê xuống. Mà hầu tử gặp Ngao Quảng lề mà lề mề dáng vẻ. Không khỏi mở miệng nói ra, Lão Long Vương. Ngươi chỉ cần phía dưới một chút xíu mưa liền tốt. Không cần văn thư phiền toái như vậy. Mau mau mau mau, chấm ngoặc kép, thế mà, nếu là sự tình khác, Ngao Quảng cũng liền đều đáp ứng chiều theo hầu tử. Nhưng việc này Ngao Quảng là vạn vạn không dám nhận lời. Không phải là Ngao Quảng không đọc cùng hầu tử ở giữa giao tình. Thật sự là Ngao Quảng căn bản không yên lòng đem như vậy lớn một cái tay cầm đưa đến Ngọc Đế bàn. Trên bàn. Đến lúc đó sợ là mình kết quả là như họ hàng xa kính Hà Long Vương như vậy đưa lên Trảm Long Đài. Không bằng dạng này, Lão Long Vương ngươi trước mưa xuống. Đợi sau đó ta Lão Tôn rỗi rãnh, lại đến thiên đình tìm Ngọc Đế bổ cái văn thư. Như thế nào? Hầu tử hỏi. Không thể, không thể. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ngao Quảng nhỏ giọng nói, Đại Thánh lại cũng không phải là không biết trong đó nội tình. Việc này Lão Long là tuyệt đối không thể làm. Ngao Quảng như vậy nói chuyện. Hầu tử mới hồi tưởng lại liên quan tới Long tộc cái kia không đủ nói rõ quanh co. Cũng không dám lại mở miệng cưỡng cầu chuyện này. Mà Ngao Quảng hơi hơi suy tư phía dưới. Ánh mắt sáng lên. Nói ra có. Lão Long không thể vọng động thần chức thần thông hô mưa gọi gió. Nếu không chính là làm trái luật trời. Bất quá Lão Long đường lối Chu Tử Quốc. Đánh mấy cái nhảy mũi, ho khan phía dưới, nôn chút nước bọt tân, cũng là hợp lẽ thường. Như thế rất tốt, Long Tiên cũng là đại bổ. Hầu tử đồng ý nói. Lập tức, Ngao Quảng cũng không trì hoãn. Cái mũi khẽ động ở giữa, liên tục đánh mấy cái hát xì. Vừa có rất nhiều nước bọt tân nương theo lấy hướng về phía dưới rơi đi. Bất quá là thoáng qua ở giữa. Những thứ này nước bọt tân hóa thành một chút cam lâm hướng về Chu Tử Quốc Vương cung rơi đi. Mà Chu Tử Quốc Vương cung bên trong, một trận này đột nhiên tới trời trong xanh thiên vũ thủy. Ngược lại là đem trong cung đình người chơi đùa quá sức. Cũng may mắn được sớm chuẩn bị tốt vật chứa. Cái này mới miễn cưỡng tiếp một cái bồn lớn. Cùng lúc đó, trên tầng mây hầu tử thân hình khẽ động, hóa thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ. Lặng lẽ rơi vào trong cung đình người chỗ nhận vô căn chi thủy bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.